Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329, bị điện sau này. Để cho trận pháp mất đi linh lực vận chuyển, mà tu luyện lại không cần linh khí. Hắn chỉ cần huyết tế là có thể cường đại thân mình. Đây cũng là cái này trận pháp có thể ma vây khốn nguyên nhân. Nhâm Nhất không khỏi rơi vào trầm tư. Hắn linh căn dường như là không phải ngũ linh căn, là tương đối bác tạp lục linh căn, thậm chí là thất 8-90 linh căn. Đối với lần này, hắn không có cách nào cho mình một cái phán đoán chính xác. Dù sao thế nhân chỉ tôn sùng đơn độc linh căn, thiên linh căn, thậm chí là thánh linh căn tu luyện. Đối với hắn như vậy rác dưới linh căn, trực tiếp liền bị coi thường, không người nghiên cứu. Bây giờ Nhâm Nhất có thể tu luyện tới hải linh giai như vậy cảnh giới, có thể nói là trước không có người sau cũng không có người. Không người nào có thể tham khảo, chỉ có thể tự tìm tu luyện. Hắn yêu cầu lượng lớn linh lực tiến hành tu luyện. Cái này bịt kín không gian, mặc dù linh lực không nhiều, nhưng là lấy năng lực của hắn, muốn tiêu hao sạch vẫn có thể làm được. Nghĩ tới đây, hắn điễn nghiêm mặt nói với ma. Đại ca, ta bên ngoài còn có rất nhiều người đang nhớ. Ta còn có ràng buộc, thật sự là không thể đơn độc cùng ngươi. Phải đi ra ngoài, ngươi xem, ngươi nghĩ đổi ý. Mà có chút tức giận trợn lên giận dữ nhìn đến Nhâm Nhất. Đây nếu là trước hắn hay lại là thật cao đại đại tráng như sơn nhạc dáng vẻ. Con mắt chừng có thể giống như một chuông đồng. Thế nào cũng phải đem người hù dọa tê liệt không thể. Lúc này lại đáng yêu được phen dễ thương cái loại này. Nhâm Nhất không nhịn được nhéo một cái hắn gương mặt. Cười một tiếng. Coi như ta đi ra ngoài. Cũng tùy thời có thể cùng ngươi. Không cần đần độn đợi ở chỗ này a. Không ở nơi này. Thế nào theo. Ma khí hừ hừ vỗ vào mở Nhâm Nhất tay. Nhâm Nhất bất thình lình bị điện một chút. Cả người co rút một chút. Sảng khoái thở ra một hơi. Tâm lý than thầm. Sách nguyên lai bị điện cũng là có thể nghiền. Thật là đáng sợ. Khụ, ta có cái một nơi tốt đẹp đáng để đến. Không biết đại ca nguyện ý đi không? Nơi đó còn có mấy cái tiểu đồng bọn có thể cùng ngươi chơi với nhau. Mà nghe một chút hứng thú cũng không có. Buồn chán đào móc mũi. Cái gì tiểu đồng bọn? Còn không phải là ngươi môn nhân tộc. Thấy cũng chỉ muốn ăn rồi. Ngươi không ngại lời nói. Ta cũng không có vấn đề. Không không không. Là không phải của bọn họ cái gì nhân tộc. Là ta linh sủng. Chỉ là bọn họ còn quá bé nhỏ. Không biết nói chuyện mà thôi. Ách, như vậy à. Ma ngoẹo đầu suy nghĩ một chút. Không có vấn đề nói. Ta không bảo đảm sẽ bắt bọn nó xé ba rồi ăn. Nếu như ngươi nguyện ý, liền mang ta đi đi. À, Nhâm Nhất lần này tâm lý rất khó làm. Hắn đối với chính mình linh sủng nhưng là rất yêu quý. Đây nếu là vừa đối mặt liền bị ăn một miếng. Hắn không phải thương tiếc tử. Bất quá. Nhìn một chút mà chỉ có tay mình to bằng bàn tay. Lại suy nghĩ một chút kia hai cái mạnh cùng tiểu ngưu con bê béo tốt dáng. Nhâm Nhất trong lòng vẫn là nguyện ý bốc lên một chút hiểm. Không đủ nhất hắn có thể lập tức đem ma từ túi gấm trong thế giới đuổi ra ngoài. Không để cho hắn làm sằng làm bậy là được. Làm túi gấm chủ nhân. Bây giờ hắn đối với cái không gian này trí bảo đã chơi được thuần thục. Không nói nhảm. Nhâm Nhất xách đến ma hậu cảnh ra. Thân thể lắc lư một cái liền xuất hiện ở túi gấm trong thế giới. Lúc này, hai tiểu chỉ ngáp dài. Vẫn còn ở trong ổ lười dê dê nằm. Cũng là không phải bọn họ lười. Đang lớn lên thời điểm. Bọn họ giống như nhân tộc. Cũng cần hấp thu linh khí tu luyện. Kia trong hố sâu linh hoàn khí. Đối với bọn nó mà nói không thể nghi ngờ là đại bổ canh. Hấp thu thật mạnh sẽ lâm vào ngủ ly bí. Cũng may, trầm của bọn họ ngủ số lần rất nhiều. Một lần so với một lần ngắn. Một lần so với một lần hữu hiệu. Mỗi một lần đều có thể thấy khác nhiều. Cũng tỉ như lúc này cầu tử Nhâm Hung. Nó tứ chi móng phía trên. Dài ra một vòng màu vàng kim lông dài. Nơi cổ cũng là mọc đầy một vòng. Nhìn liền cùng đeo mấy vòng vòng như thế. Thỏ mặc cho tàn sát liền càng trâu bò. Nhâm Nhất lần đầu gặp nó lúc nàng chỉ có ngắn ngủi màu xám nhung mao. Lần đầu tiên ngủ say sau, lông xám biến thành màu vàng nhạt cộng lông. Dễ thương trình độ tăng cao gấp mấy lần. Lúc này càng là biến thành màu vàng kim. Nếu như nó không nhúc nhích ngồi xổm ở nơi nào, không biết còn tưởng rằng nó là cái hoàng kim tiền đặt cuộc làm giả thỏ. Đây chỉ là bọn họ bề ngoài biến hóa. Cuối cùng kết quả sẽ biến thành hình dáng gì? Không biết đến, có năng lực gì cũng không biết. Dù sao một mực đợi ở nơi này không người trong không gian. Không có trải qua máu và lửa lịch luyện. Nghe được Nhâm Nhất tới, Nhâm Hung tất nhiên chạy nhanh nhất. Đem Mặc Cho Tàn Sát xa xa ném xuống. Mặc Cho Tàn Sát có chút phát hắc nhãn con ngươi thoáng qua một vệt không rõ ràng hồng quang. Đột nhiên phát lực, mấy cái bật đát giữa. Dĩ nhiên cũng làm nhảy tới Nhâm Hung trước mặt đi. Nhâm Hung nhìn một cái. Này còn có. Trong miệng ngao ô quát to một tiếng. Thân thể hướng về phía Mặc Cho Tàn Sát hơi chút nghiêng về xuống. Mặc Cho Tàn Sát là một cái người thẳng tính. Phản ứng chậm như vậy đánh một cái. Cứ như vậy trực lăng lăng đụng vào. Đoàng đoàng đoàng, hai tiểu chỉ lực lượng tương đương. Bị này lực lượng khổng lồ đánh tới hai bên. Trên đất chật vật lộn một vòng sau. Mới chật vật bò dậy. Nhâm Nhất nhức đầu nhéo một cái giữa chân mày thịt. Này đã không phải lần thứ nhất rồi. Hai tiểu chỉ vì người thứ nhất xông tới bên cạnh hắn. Có thể nói là nhọc lòng. Từ trước là so dũng khí. Hiện tại cũng học được đấu trí rồi. À, đây chính là ngươi nói hai cái linh sủng. Ngu không thể nói. Mà ngồi ở Nhâm Nhất trên bả vai. Khinh thường hai chân đong đưa. Ách bọn họ còn nhỏ. Khác nhìn bây giờ chúng lớn như vậy. Thả bên ngoài. Cũng mới lớn cỡ bàn tay. Cùng bây giờ ma thân thể không sai biệt lắm. Hai tiểu chỉ từ đánh nhận biết Nhâm Nhất sau. Này thân thể thật giống như liền dừng lại ở tại chỗ bất động. Vĩnh viễn là cái không dứt sữa dáng vẻ. Hắn nhằm vào cái này có hỏi qua Lam Linh. Lam Linh giải thích là. Phổ thông thú. 5-3 tháng là có thể trưởng thành. Vào mới bắt đầu sinh sôi đời sau. Làm linh sủng. Lại là cái rất rất dài quá trình trưởng thành. Dĩ nhiên, theo linh sủng tu vi tăng trưởng, có thú có thể tự do khống chế dáng lớn nhỏ. Có là không thể. Hơn nữa, một khi lựa chọn cuối cùng hình thái, sẽ thấy cũng không trở về. Mặc Cho Tàn Sát cùng Nhâm Hung. Hai người bọn họ bây giờ còn ở vào ấu linh giai đoạn. Chờ đến có một ngày, tu vi đi lên, bọn họ liền có thể mở miệng thổ lộ tiếng người. Ở cổ lão trong điển tịch, nhưng phàm là thần cấp linh sủng, cũng có thể huyễn hóa ra hình người, giống như một nhân tộc như thế, thậm chí, đi đến thánh cấp linh sủng, thoát thai hoán cốt sau, bọn họ còn có cơ hội thoát khỏi chủ nhân khống chế, từ chủ nhân chi nhánh phẩm, chuyển ma trở thành một chân chính người tự do, ở phương diện này, ma cùng linh sủng thực ra rất tương tự. Chỉ bất quá ma mở linh trí tương đối sớm, cũng tương đối dễ dàng khát máu. Cùng linh sủng là hai thái cực, nghe được ma khinh thường lời nói. Hai tiểu chỉ trực tiếp nổi giận, dựa vào cái gì cái này quỷ đồ vật có thể chiếm đoạt chủ nhân bả vai. Chủ nhân bả vai, là không phải hai người bọn họ dành riêng sao? Mới vừa giỏi một cái một bên, phát hiện địch nhân chung, hai tiểu chỉ nơi nào còn nhớ được nội đấu. Nhất trí đối ngoại hướng về phía ma khiêu khích đứng lên. Nhâm Hung thông qua gầm to, lớn tiếng sủa biểu đạt chính mình bất mãn. Nếu có thể miệng nói tiếng người, phỏng chừng chính là chỉ ma mũi chửi mắng một trận. Mặc Cho Tàn Sát không thể được. Nó dây thanh vốn cũng không phát đạt. Hành hành tức tức cũng không làm được. Huống chi là lớn tiếng không tiếc lời. Nhưng là cái này cũng không gây trở ngại nó. Chỉ thấy nó cái mông một quyệt. Hướng về phía ma chính là một trận vang dội, phốc phốc phốc âm thanh truyền đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.